phi kiếm hết thảy muốn hoa văn tam đại trận pháp, theo thứ tự là Thứ Nguyên pháp trận, Tật Phong pháp trận cùng Duệ Kim pháp trận. Sau hai đại trận pháp, không có cái gì có thể nói. Tật Phong pháp trận cung cấp động lực, Duệ Kim pháp trận cung cấp lực phá hoại. Đến nỗi Thứ Nguyên pháp trận, cũng không chỉ là cung cấp một cái thông đạo mà. Thôi, cái này Thứ Nguyên pháp trận nếu như dùng tốt, đủ để làm phi kiếm biến đến xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Nếu như đối phương nỗ lực dùng thuẫn bài đi ngăn cản phi kiếm lời nói, cái kia hoàn toàn có thể thi triển thuấn di, nhường phi kiếm trong nháy mắt tiến vào Thứ Nguyên không gian, lại trong nháy mắt từ trong Thứ Nguyên không gian chui ra. Thi triển thỏa đáng, hoàn toàn có thể thông qua Thứ Nguyên pháp trận vòng qua thuẫn bài, trực tiếp công kích đối phương bản thể. Thi triển đầy đủ xảo diệu lời nói, không chỉ có thể dựa vào Thứ Nguyên pháp trận vòng qua thuẫn bài, thậm chí có thể xuyên qua vách tường, xuyên qua đại sơn, đối trùng điệp bảo vệ dưới mục tiêu tiến hành toàn lực đả kích, mà lại coi như phi kiếm bị đối phương bắt lấy hoặc là cầm cố lại, Chu Hoành Vũ cũng có thể mở ra Thứ Nguyên pháp trận, trong nháy mắt thu hồi phi kiếm. Hết chương.